Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, một phong chiến thiếp. Chờ Lâm Bình Chi tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình đang nằm tại một tòa trong miếu. Tỉnh, Trịnh Kiện âm thanh truyền tới. Lâm Bình Chi giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn thấy Trịnh Kiện đang ngồi ở một bên, trong miếu điểm đống lửa. Nhìn sắc trời, lúc này đã là đêm khuya. Đại sư huynh, đa tạ ngươi giúp ta báo thù. Cái này ân cái này đức, Bình Chi suốt đời khó quên. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lâm Bình Chi hồi tưởng một phen, đi tới Trịnh Kiện trước mặt, cung kính thi lễ nói. Trịnh Kiện xua tay, đều là sư huynh đệ, nói những này liền khách khí. Huống chi ta cũng không có làm cái gì, thù là chính ngươi báo. Lúc ấy, Lâm Bình Chi báo thù về sau, tâm thần buông lỏng, trong cơ thể thương thế phát tác, liền hôn mê đi, còn lại phái Thanh Thành đệ tử. Trịnh Kiện cũng không có làm khó bọn họ, làm bọn hắn mang theo Dư Thương Hải đám người thi thể đi. Hắn thì đem Lâm Bình Chi đưa đến nơi này, vì đó ăn vào một viên vô thường đan, có đưa vào tiên thiên chân khí vì đó thôi hóa dược lực, che lại ngũ tạng lục phủ. Dư Thương Hải một trưởng kia là thật nặng, tôi tâm trưởng cũng danh bất hư truyền. Đương nhiên, so với xạ điêu thế giới đồng thi Trần Huyền Phong tồi tâm trưởng kia là kém xa. Thế nào, báo thù về sau cảm giác gì? Trịnh Kiện cười hỏi. Lâm Bình Chi nghe vậy, có chút mờ mịt, suy nghĩ một chút, mới đáp, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Ngực tảng đá lớn rơi xuống, thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng cũng không có trong tưởng tượng vui vẻ đúng hay không? Ân, đúng là như thế, Lâm Bình Chi trung thực đáp, cảm giác có chút trống rỗng, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, cái này ra hỏa lúc này trạng thái, không rồi cùng cao trào sau đó hiền giả đồng dạng sao? Cảm giác tất cả đều tẻ nhạt vô vị, được rồi, thật tốt dưỡng thương. Tất nhiên đại thù được báo, về sau cũng đừng cả ngày khổ đại cừu thâm, hảo hảo luyện công, làm một cái đối giang hồ đối võ lâm hữu dụng người. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, chấm ngoặc kép. Liền tại Trịnh Kiện cùng Lâm Bình Chi chậm rãi hướng về Hoa Sơn lúc đi, náo nhiệt phái Hoa Sơn bên trong, nhưng tới một tên khách không mời mà đến. Phái Hoa Sơn chính khí đường, lão nhạc một mặt đề phòng nhìn trước mắt người áo đen, thần sắc rất là ngưng trọng. Chỉ thấy người này dáng người khôi ngô cường tráng, mặt mọc đầy râu từng cục, một đôi mắt giống như chuông đồng, hai bên huyệt thái dương thật cao nâng lên, xem xét chính là ngoại gia cao thủ. Lão nhạc nhận biết người này, đồng đường chủ, ngươi là cao quý Nhật Nguyệt Thần giáo Phong Lôi đường đường chủ, nơi này chính là Ngũ Nhạc kiếm phái phái Hoa Sơn. Ngươi ta phân biệt rõ ràng, lại không biết hôm nay đến ta Hoa Sơn có gì muốn làm. Đồng Bách Hùng, Nhật Nguyệt Thần giáo Phong Lôi đường đường chủ. Đồng Bách Hùng phát ra một trận cười thoải mái, chấn động đến nóc nhà cho bụi rì rào mà xuống. Nhìn xem lão nhạc dần dần trở nên sắc mặt khó coi, cái này mới ngưng cười cho, hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tấm màu đỏ thiếp mời, tiện tay hất lên. Lão nhạc tay mắt lanh lẹ, tay phải duỗi một cái, vừa vặn tiếp lấy, có thể tay phải cũng ẩn ẩn có một chút chết lặng. Nhất thời kinh hãi cái này Đồng Bách Hùng võ công, lật ra thiếp mời, chỉ thấy phía trên có một hàng chữ: Hồi Thiên kiếm khách Trịnh Thiếu Hiệp khải, 15 tháng 6, đêm trăng tròn, Hắc Mộc Nhai đỉnh, lấy kiếm luận võ, không gặp không về, Lạc Khoản, Đông Phương bất bại. Lão nhạc lập tức tâm thần đại chấn, tay run phía dưới, kém chút đem thiếp mời rớt xuống đất, may mắn phản ứng nhanh, lại cho tiếp nhận. Hắn nhìn hướng Đồng Bách Hùng, đồng đường chủ, đây là ý gì? Đồng Bách Hùng mỉm cười, nhạc trưởng môn, a không, hẳn là nhạc minh chủ mới đúng, nhạc minh chủ chẳng lẽ không biết chữ sao? Lão nhạc sắc mặt âm trầm, ta hỏi ngươi đây là ý gì? Trong lúc nói chuyện, trên mặt mờ mịt tử khí lấp lóe, hiển nhiên thật sự nổi giận. Nhìn thấy lão nhạc dị trạng, Đồng Bách Hùng trong lòng hơi rét, cười ha ha một tiếng, nói, Nhạc Minh chủ, ta Lão Hùng kỳ thật chỉ là phụng mệnh trước đến đưa thiếp mời. Thiếp mời chính là giáo chủ lão nhân ra ông ta tự tay viết. Ta Lão Hùng cũng không có nhìn qua. Lại như thế nào có thể biết rõ giáo chủ lão nhân ra ông ta là ý gì? Chấm ngoặc kép, nói xong, liền ôm quyền, thiếp mời ta đã đưa đến. Ta liền không lưu thêm. Cáo từ, lão nhạc tâm thần chấn động phía dưới. Tùy ý Đồng Bách Hùng xuống núi. Đồng Bách Hùng đi rồi. Ninh Trung Tắc từ sau phòng khách chuyển đi ra. Hỏi, sư huynh, người ta liên thủ nên có tám thành nắm chắc lưu lại người này. Vì sao không động thủ? Lão nhạc cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Đồng Bách Hùng nhiều nhất bất quá là ma giáo một cái hơi lớn hơn một chút Lâu La mà thôi. Lưu hắn lại có ý nghĩa gì? Bất quá là cho ma giáo công phạt Hoa Sơn cung cấp một cái lấy cớ mà thôi. Ai? Cây mọc cao hơn rừng. Gió tất thổi bật rễ. Lần này phiền phức lớn rồi. Chấm ngoặc kép. Ninh Trung Tắc nhìn thấy lão nhạc run rẩy hai tay. Trong lòng biết khác thường. Lấy ra thiếp mời. Tập trung nhìn vào. Lập tức hoa dung thất sắc. Nàng kinh hãi nhìn xem lão nhạc. Sư huynh. Cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. Kiện nhi tại trước mắt bao người đánh bại Tả Lãnh Thiền. Nghĩ không ra lại kinh động đến Hắc Mộc Nhai bên trên vị kia Đông Phương giáo chủ. Càng không có nghĩ tới Đông Phương bất bại vậy mà lại tự mình cho kiện nhi hạ chiến thiếp. Phải làm sao mới ổn đây a? Lão nhạc rất là bất đắc dĩ. Hắc Mộc Nhai bên trên vị kia. Gần 10 năm đều không có động tác gì. Thậm chí căn bản không ra Hắc Mộc Nhai một bước. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ. Ai cũng biết Đông Phương bất bại chính là công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Vị này thiên hạ đệ nhất thế mà lại đối Trịnh Kiện hạ chiến thiếp. Kiện nhi đâu? Trở lại chưa? Ninh Trung Tắc hỏi tới. Nàng tự nhiên biết rõ Đông Phương bất bại uy danh. Lão nhạc lắc đầu. Bình Chi báo thù sốt ruột. Đại hội vừa kết thúc. Hắn liền bồi Bình Chi đuổi theo Dư Thương Hải. Còn chưa có trở lại. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta đem thiếp mời hủy. Ninh Trung Tắc bối rối nói. Cách nhìn của đàn bà. Lão nhạc khiển trách, hồ đồ, liền tính đem thiếp mời hủy. Đông Phương bất bại liền sẽ không rời núi sao? Hắn dám hạ cái này chiến thiếp. Liền có lòng tin tuyệt đối làm chúng ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sợ rằng lúc này... Trên giang hồ đã truyền khắp Đông Phương bất bại ước chiến kiện nhi tin tức. Ngươi hủy thiếp mời có làm được cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Kiện nhi như vậy tuổi trẻ. Làm sao có thể là Đông Phương bất bại đối thủ? Đây không phải là rõ ràng đi chịu chết sao? Ngươi không phải Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ sao? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Ninh Trung Tắc cảm xúc gần như sụp đổ hô lớn. Ninh Trung Tắc tính tình cương liệt. Chính là nữ trung hào kiệt, chưa từng có qua thất thố như vậy qua. Lão nhạc trong miệng phát khổ, bất đắc dĩ nói, ta có thể có biện pháp nào? Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn xem kiện nhi đi Hắc Mộc Nhai chịu chết sao? Hắn cũng là ta nhìn xem lớn lên, nói là nửa cái nhi tử đều không quá phận, ta không khó chịu sao? Ninh Trung Tắc vô lực ngã ngồi trên ghế, nàng làm sao không biết lão nhạc nói là tình hình thực tế? Đông Phương bất bại thiếp mời rất nhẹ, có thể giờ phút này lại tựa hồ như có Thái Sơn chi trọng. Đem lão nhạc cùng Ninh Trung Tắc hai người triệt để ép vỡ. Ngoài cửa, nghe lén Nhạc Linh San đồng dạng vô lực trượt chân trên mặt đất. Sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng không biết Đông Phương bất bại là người phương nào. Có thể nàng từ trước đến nay chưa từng thấy lão nhạc cùng Ninh Trung Tắc hai người tuyệt vọng như. Vậy, không được. Ta phải đi tìm đại sư huynh, để hắn nhanh chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhạc Linh San trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Sắc mặt dần dần trở nên kiên định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.